Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Mệnh Huyền Một Đường. Bất quá Lâm Long có lòng tin, nhất định có thể đào thoát mất, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Bên ngoài những cái kia dị tộc khẳng định cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó khẳng định buông lỏng đề phòng, sau đó có thể thừa cơ đào tẩu. Tại tăng thêm vận mệnh chi đạo không có sử dụng, nếu như vận dụng vận mệnh chi đạo cơ hội đào tẩu sẽ tăng lớn một nửa. Mà giờ khắc này, dị tộc phần đông tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn bảo tạc nổ tung hạch tâm chỗ. Về phần trước khi bị nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại cùng Lâm Long sử dụng đại đạo kiếm pháp giết chết thành viên, chúng không có cảm thấy một điểm đau lòng, ngược lại cảm thấy huyết lợi nhuận. Dù sao Lâm Long tại đây lợi hại, nếu lớn lên tựu là dị tộc tận thế, hôm nay lại chết rồi, dùng gần 200 vạn người tánh mạng đi đổi, phi thường giá trị. Ha ha, cái này tiên tộc đích thiên tài, cái này có lẽ chết đi à. Vừa rồi rõ ràng còn để cho chúng ta chủng tộc thành viên tránh ra. Quả thực buồn cười, cương tộc tộc trưởng ý cười đầy mặt nói, đối mặt khủng bố như thế công kích, cho dù là ta cũng sẽ ở trong khoảnh khắc chết mất. Chớ nói chi là một gã thiên tiên sơ kỳ tiên nhân rồi. Ta cảm thấy được chúng ta có thể đi truy kích trước khi đào tẩu cái kia chút ít tiên nhân. Quỷ tộc, tộc trưởng thản nhiên nói, không được, đang đợi các loại. Cái này tiên tộc có điểm quái gì? Đợi công kích dư âm ảnh hưởng còn lại biến mất chúng ta tại xác nhận một chút. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Mà tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Trước khi hắn và vô thượng đại ma tiếp xúc qua Lâm Long, liền vô thượng đại ma đều đối với Lâm Long như vậy kính sợ. Lúc ấy nó tự vô cùng hiếu kỳ. Vì cái gì thủy tổ sẽ đối với Lâm Long như vậy kính sợ? Bất quá không thiệt nhiều hỏi, hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì rồi, nguyên lai kẻ này như vậy yêu nghiệt, trước khi tại Lâm Long nói ra lại để cho ma tộc cùng cương tộc tránh ra thời điểm. Ma tộc tộc trưởng liền chuẩn bị tránh ra, nhưng nhìn đến Lâm Long chỉ là thiên tiên sơ kỳ, lại tăng thêm nhiều như vậy dị tộc, cuối cùng kiên trì không có lui, khá tốt không có lui. Bằng không thì đã bị phần đông chủng tộc chế nhạo rồi. Hiện tại giết chết Lâm Long, đợi trở về còn có thể hướng thủy tổ tranh công. Nó rất rõ ràng, thủy tổ muốn giết Lâm Long không phải một ngày hay hai ngày rồi. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Long bị nó giết đi. Đến lúc đó nhất định có thể đạt được thủy tổ ban thưởng ở dưới vô thượng ma công. Dù sao cũng là thủy tổ. Tuy nhiên thực lực bây giờ dưới đáy, nhưng tùy tiện tiện ban thưởng một điểm bảo vật đều đủ cả đời. Ma tộc trường nói có lý, đánh những cái kia con sâu cái kiến không vội, hay là xem trước một chút cái này tiên tộc tiểu tử có phải thật vậy hay không chết rồi. Yêu tộc, tộc trưởng nhàn nhạt mở miệng nói, thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh. Công kích dư âm ảnh hưởng còn lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mọi người con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn xem bạo tạc nổ tung hạch tâm. Đến cuối cùng, toàn bộ mọi người ngây ngẩn cả người. Thậm chí rất nhiều người đều xoa xoa hai mắt. Trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì hắn còn êm đẹp đứng ở nơi đó? Ông trời ơi, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Lên, tranh thủ thời gian lên, giết hắn đi, ha ha, muốn giết ta, các ngươi còn non lắm, lần này trước buông tha các ngươi, lần sau gặp mặt thời điểm, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Lâm Long cười lạnh một tiếng, không chút do dự, quay người bỏ chạy, hắn không có phát động công kích, trước khi kế hoạch là quấy rầy chiến trường. Nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy cái đào tẩu cơ hội tốt. Phần đông dị tộc đều ngây ngẩn cả người. Bằng vào hắn giờ phút này tốc độ, lưỡng cái thời gian hô hấp có thể bay ra dị tộc đại quân nội địa. Đợi đi ra ngoài rồi, những này dị tộc khẳng định đuổi không kịp hắn. Về phần vừa rồi thu, đợi đột phá về sau tại báo lại, thu này không báo, hắn cũng không phải là Lâm Long rồi. Nếu không phải thân thể cường đại, sự khôi phục sức khỏe cường, mới vừa rồi là thật đã chết rồi. Nhanh a hát, các người còn thất thần làm gì vậy? Nhiều người như vậy còn giết không được một người. Phía trước, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn bay ra ngoài. Yêu tộc tộc trưởng vô cùng vội vàng, tựa như kiến bò trên chảo nóng, muốn thật làm cho Lâm Long chạy ra đi. Cái này đặc biệt sao, quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Toàn bộ dị tộc, đâu chỉ 10 tỷ thành viên, rõ ràng ngăn không được một cái thiên tiên sơ kỳ tiên nhân. Truyền đi không phải chê cười là cái gì? Lúc này một gã thiên tiên đỉnh phong thủ yêu, trực tiếp hóa thành bản thể. Xíu, yêu yêu, một tiếng, một đầu cánh tay thô nhánh cây huyền tựa như tia chớp phóng tới Lâm Long. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Lâm Long cuốn lấy, sau đó dốc sức liều mạng trở về luôn. Lâm Long chỉ cảm thấy thân hình dừng lại, nhìn lại, gót chân rõ ràng bị đá triền trụ, lúc này hận không thể đem thụ yêu bầm thây vạn đoạn. Bất quá nhìn xem đuổi theo phía sau dị tộc cường giả, Lâm Long thi triển Trảm Thiên Long đạo kiếm đơn giản đem thụ yêu cây mây chặt đứt. Có thể vừa mới chuẩn bị tiếp tục phi, đột nhiên một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, là một trương mạng nhện, một cái cùng con nghé tử không xê xích bao nhiêu hạt châu phát ra sâm nghiêm ánh mắt chằm chằm vào. Lâm Long, đem Lâm Long đường đi cản lại, những này dược vật đều là phản ứng nhanh nhất, vừa vặn Lâm Long tại chúng đỉnh đầu, nghe được mệnh lệnh không để ý tánh mạc ngăn trở Lâm Long. Nói nhiều như vậy, kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt. Liền một giây đồng hồ thời gian đều không có. Cường giả chiến đấu, có đôi khi tự là quyết định bởi tại cái kia giây. Đối với chúng mà nói, giây kỳ thật đã rất nhiều. Thảo, Lâm Long nhịn không được phát nổ câu nói tục. Muốn trực tiếp đào tẩu nghĩ cách thất bại, chỉ có thể quấy giày chiến trường. Lúc này Trảm Thiên Long đạo kiếm vung lên, người này có thể so với thiên tiên trung kỳ chi chu tinh lập tức thành hai nửa. Ngay tiếp theo mạng nhện ngay ngắn hướng rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó Lâm Long trong óc rất nhanh chuyển động, tính toán hạ thời gian, đằng sau cường giả đuổi theo hắn. Hơn nữa phát động công kích khả năng chỉ cần giây, mà hắn muốn trực tiếp đào tẩu căn bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất tự là đối với phía dưới những cái kia nhỏ yếu dị tộc công kích. Khoảng cách không xa, phát động công kích chỉ cần giây, còn có giây phản ứng thời gian cùng chống cự thời gian. Có lẽ đủ để tránh né đám kia cường giả phát động công kích rồi. Nghĩ tới đây, không chút do dự, đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 lần nữa đối với phía dưới dị tộc vung đi. Kiếm khí tung hoành, lập tức hóa thành võng kiếm, bao phủ hướng những cái kia dị tộc, chứng kiến lại là này lại để cho người khủng bố một chiêu. Phía dưới dị tộc thành viên bị hù tóc gáy tạc lực, liều lĩnh tránh né, ngăn cản, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Đối mặt Trảm Thiên Long đạo kiếm đâm ra đại đạo kiếm pháp thức thứ 10, không có có thể so với thiên tiên đỉnh phong thực lực, hết thảy chống cự đều là phí công. Cái gì bảo vật, cái gì cường đại phòng ngự, lập tức tan rã, trực tiếp bị võng kiếm thiết cát, sao cát, thành mảnh vỡ. Lúc này, dị tộc cường giả đã đối với Lâm Long phát động công kích. Sớm đã tính toán tốt hết thảy Lâm Long, không nói hai lời, sử xuất vũ kỹ, thần hành trăm bước, quỷ dị giống như tránh khỏi. Thần hành trăm bước là hắn tại địa cầu sẽ đâu. Lúc ấy cùng Huyền Phong chỉ điệp lãng trưởng cùng một chỗ học. Vốn tưởng rằng là gân gà, không nghĩ tới bây giờ lại phái lên trọng dụng chàng. Võ đạo song tu, chứng kiến Lâm Long sử dụng vũ kỹ, ở đây dị tộc tộc trưởng đều điên cuồng. Đây càng thêm kiên định chúng đánh chết Lâm Long quyết tâm. Hôm nay nếu không thể diệt trừ Lâm Long, chúng chỉ sợ là liền cơm đều ăn không vô. Lão Phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy võ đạo song tu kỳ tài. Trách không được thực lực khủng bố như vậy. Nói tới chỗ này, yêu vực tộc trưởng nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói. Tiên tộc tiểu tử, Lão Phu kính ngươi là kỳ tài. Lão Phu cuộc đời bội phục nhất đúng là loại người như ngươi người. Như vậy, nếu như ngươi đánh thắng chúng ta cái này mười mấy cái chủng tộc tộc trưởng hãy bỏ qua ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.